Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 849, chương 845. Giờ bẩn bí mật. Nói cái gì? Nhan Thế Lương nghe Nhan Bạch nói. Không biết vì sao, trong lòng xuất hiện một tia dự cảm bất hảo, Cấm Nguyệt tỷ tỷ nàng nói. Nhan Bạch thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào cùng sợ hãi. Nhìn Nhan Thế Lương, phảng phất chính mình trước kia từ trước đến nay quen thuộc ca ca cũng trở nên vô cùng xa lạ. Xa lạ làm nàng cảm thấy đáng sợ, như là bình phục tâm tình. Nhan Bạch tạm dừng một chút, ngay sau đó mới mở miệng, nàng nói nàng hận ta. Nàng muốn ta biến mất trên thế giới này. Bởi vì, ca ca, nói đến chỗ này, Nhan Bạch sắc mặt trở nên khó coi. Tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Nhan Thế Lương lại là nghĩ tới kế tiếp sẽ nói cái gì. Hắn sắc mặt xoát liền tái nhợt, muốn ngăn cản Nhan Bạch nói ra, bởi vì ca ca thích ta. Không phải ca ca đối muội muội cái loại này thích, là đối người yêu cái loại này thích, cho nên Cấm Nguyệt tỷ tỷ cảm thấy là ta đem ca ca cấp đoạt đi rồi. Nhan Bạch thanh âm đứt quãng, cuối cùng nói ra như vậy một câu. Dứt lời lúc sau, Nhan Bạch nhìn trên mặt huyết sắc mất hết Nhan Thế Lương. Trong thanh âm mang theo thử dò hỏi, ca ca, Cấm Nguyệt tỷ tỷ nói chính là thật vậy chăng? Nhan Bạch nói rơi xuống lúc sau. Hiện trường lâm vào lâu dài yên lặng. Ánh mắt mọi người đều khác biệt vạn phần nhìn Nhan Thế Lương cùng Cấm Nguyệt. Còn có Nhan Bạch, này quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Thân ca ca thích thượng chính mình muội muội, nếu đây là nói dối, Nhan Thế Lương tự nhiên sẽ cái thứ nhất ra tới làm sáng tỏ. Chính là, đây là sự thật, hắn căn bản vô pháp phản bác, thậm chí đều sợ hãi xem chính mình muội muội đôi mắt. Hắn sợ nhìn đến cái gì chính mình căn bản không dám nhìn đồ vật. Tỷ như chán ghét, tỷ như sợ hãi, bí mật này, cái này dơ bẩn ý tưởng thật sâu chôn giấu ở hắn trong lòng. Hắn nhất sợ hãi đó là làm Nhan Bạch biết. Chính là hiện tại, hắn muội muội đã biết nàng ca ca đối nàng ôm như thế nào tâm tư, Nhan Thế Lương từ Nhan Bạch trong mắt thấy được trốn. Tránh, thật sâu đau đớn hắn tâm, Bạch Bạch, ca ca cũng vô pháp khống chế chính mình cảm tình, nhưng là ca ca bảo đảm, ta chỉ biết đem ngươi trở thành ta muội muội xem, Nhan Bạch không nói gì. Ngược lại là Mộ Phạn đứng ở tại chỗ. Hắn rõ ràng nghe thấy được Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương đối thoại. Tương đối với bọn họ lộ ra kinh ngạc, Mộ Phạn có vẻ rất là bình tĩnh. Từ rất sớm thời điểm, hắn liền đã nhìn ra, Nhan Thế Lương đối chính mình muội muội cảm tình không bình thường. Mộ Phạn giờ phút này ánh mắt xem. Ở địa phương khác, Quý Bạch mặc trên mặt, Quý Bạch mặc giống như hắn giống nhau, không có chút nào kinh ngạc, như là biết được hết thảy. Mộ Phạn trong mắt lược có thâm sắc, giây lát lướt qua, hắn đi tới Cấm Nguyệt trước người, mở miệng dò hỏi, Nhan Bạch theo như lời chính là thật vậy chăng? Không, không phải như thế. Cấm Nguyệt nghe Mộ Phạn hỏi chuyện, sắc mặt trắng bệch, muốn phủ nhận, chính là lại không thể nào giải thích. Hôm nay này hết thảy từ bên ngoài thượng xem chính là nàng cùng Mộ Tiểu Manh một tay kế hoạch. Nhan Bạch toàn bộ hành trình là thuộc về cái gì cũng không biết người bị hại. Bị người bắt đi, bị nhốt ở cái này bệnh viện tâm thần bên trong, đều là các nàng kế hoạch. Hơn nữa là chỉ có các nàng hai người biết đến kế hoạch. Người khác sao có thể nghĩ đến, đêm nay bị ngược thực tàn nhẫn người không phải Nhan Bạch. Là các nàng, Nhan Bạch hiện giờ chính là người bị hại. Các nàng là làm hại giả. Là hung thủ, đêm nay hết thảy đều là ngươi cùng Tiểu Manh kế hoạch. Mộ Phạn nghe Cấm Nguyệt nói, hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái Cấm Nguyệt, ngay sau đó mở miệng, ngươi lại là như thế nào biết bệnh viện bên trong chôn giấu bom? Ở khi nào nổ mạnh, cái này bom cấu thành phần thực đặc thù. Chỉ có người kia mới có. Xuất hiện cái này bom liền ý nghĩa hắn cũng xuất hiện, anh túc hoa hung thủ. Hết chương.